Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 2958. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2958 em đã quen gọi vậy rồi. Tô Lam yếu ớt mở miệng, khóe miệng Quan Triều Viễn nhẹ nhàng nhếch lên một cái. Vậy bắt đầu từ bây giờ thử gọi là chồng đi, từ từ cũng quen. Tô Lam nói, em thấy xấu hổ đấy, có được hay không? Thật là, nhìn dáng vẻ đang kìm nén đến mặt đỏ bừng của tiểu yêu tinh kia, Quan Triều Viễn híp mắt. Anh Viễn và chồng, chọn một trong hai. Tô Lam sửng sốt một chút, tại sao cô lại cảm thấy cái nào cũng thật là xấu hổ chứ? Có gọi hay không? Quan Triều Viễn vừa quay đầu nhìn cô một cái. Tô Lam vô cùng gian nan mở miệng. Viễn, chân mày Quan Triều Viễn lại nhíu một cái. Tô Lam sợ hết hồn, nói ra. Quan Triều Viễn đột nhiên có chút bất đắc dĩ. Để cho em gọi anh một tiếng chồng, thật sự khó. Khăn đến thế sao? Tô Lam nhìn anh đang làm danh vẻ đáng thương, không nhịn được phải mở miệng, em lại có một ý tưởng. Dù sao anh cũng lớn hơn em một khoảng tuổi, sau này em gọi anh là chú VVXN thì như thế nào? Mặt Quan Triều Viễn đầy hắc tuyến. Tô Lam cố ý chọc tức anh. Chú Viễn, sao hả? Đi được hơn 10 phút, xe chậm rãi dừng lại. Tô Lam lấm lét nhìn trái nhìn phải một chút. Chú Viễn, đây là nơi nào vậy? Quan Triều Viễn im lặng xoa xoa mi tâm. Xuống đây đi, Tô Lam nhịn cười từ trên xe đi xuống. Bọn họ tới một hầm đậu xe, Quan Triều Viễn dẫn cô lên tầng 8, sau đó bước vào một cửa hàng trang sức được trang hoàng lộng lẫy. Cậu nhân viên cửa hàng vừa nhìn thấy Quan Triều Viễn, ánh mắt sáng lên và vội vàng bước ra ngoài. Tô Lam sửng sốt một chút, nhân viên cửa hàng này dường như biết anh ta, chẳng lẽ chứng tỏ anh ta đã từng đến đây sao? Quan Triều Viễn nhàn nhạt gật đầu, đồ chuẩn bị xong chưa? Nhân viên cửa hàng kia vội vàng gật đầu một cái, dĩ nhiên đã chuẩn bị xong, mời đi bên này. Tô Lam vẫn đang nhìn xung quanh, nhưng bất thình lình lại bị Quan Triều Viễn đến nắm chặt tay. Đến đây, hai người một trước một sau đi theo nhân viên cửa hàng vào một căn phòng VIP rộng rãi. Đối diện với cửa ra vào, cửa sổ kiểu Pháp khổng lồ che gần như toàn bộ bức tường. Vách tường đối diện là một số phòng thử quần áo. Nhân viên cửa hàng mỉm cười giới thiệu, hai vị xin chờ một chút bởi vì đồ đều là đặt làm riêng, ngày hôm qua được vận chuyển bằng đường hàng không từ Paris tới đây, cho nên hiện tại chưa đặt trong phòng triển lãm, tôi lập tức đi lấy ngay. Chờ sau khi nhân viên cửa hàng rời khỏi, Tô Lam mới nhíu mày, mặt cô đầy vẻ nghi ngờ nhìn về phía Quan Triều Viễn. Anh cứ thần thần bí bí như vậy, có phải đã mua thứ gì ở đây không? Quan Triều Viễn nhìn dáng vẻ ngơ ngác kia ngơ ngác của cô, ánh mắt anh thoáng dịu lại. Anh có chọn một số thứ. Tô Lam nở một nụ cười tuyệt vời trên khuôn mặt, sẽ không phải là chuẩn bị bất ngờ cho em chứ? Em có thể nói với anh, dù sao cũng đừng cố mua chuộc em bằng vật chất, dẫu sao em cũng không khuất phục đâu, hèn mọn. Ôi trời, cách chương.